Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 646 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail. Tập 645 ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Liền Nguyễn, bạn Long Nguyễn và bạn Thanh Huỳnh các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi tin về và kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Một chuyện là do bà nội, ba và cô út của bạn đã kể cho bạn nghe. Một chuyện á là do chính bản thân của bạn trải qua khi mà bạn còn nhỏ. Câu chuyện đầu tiên bạn kể rằng hiện tại bây giờ gia đình của bạn đang sinh sống tại quận 7. Nhưng mà quê của nội bạn á, là ở Cần Đước, Long An. Thì chuyện này đã xảy ra cách đây lâu lắm rồi. Nghe bà nội nói rằng á, là xảy ra khi mà ba với lại cô út của bạn còn nhỏ lắm. Thì hồi đó là ông bà cố của bạn á, là có tới mười mấy người con. Trong đó bà nội của bạn là người con thứ 6. Mà bà nội có một người em trai thứ 11 á, thì ông 11 của bạn lấy vợ. Mà cái người mà ông 11 cưới là một cái người rất là ngoan, rất là hiền các bạn. Việc trong nhà là lo chu toàn. Mà ở ngoài buôn bán á, là bà cũng buôn bán rất là giỏi. Bà sống được lòng với lại bên gia đình chồng dữ lắm. Cho nên á, là hầu như ai mà bên gia đình chồng đều thương bà. Mà đặc biệt á, là bà nội rất là thương cái người em dâu thứ 11 này của mình. Là tại vì hồi đó đó là ông bà 11 ở chung nhà với lại ông bà cố của bạn. Mà nhà ông bà cố thì lại sát bên nhà bà nội của bạn, sát vách luôn. Mà bà nội của bạn hồi đó cũng nghèo, cũng tảo tần để mà nuôi ba, nuôi cô út bạn lắm. Là tại vì hồi đó ông nội của bạn là mất sớm. Cho nên là bà nội cũng rất là cực. Thì cái người em dâu này nè là hay qua giúp đỡ bà nội việc này, việc kia. Rồi chăm sóc cho ba, chăm sóc cho cô út của bạn á. Cho nên là bà nội rất là thương cái người mà em dâu này các bạn. Thì ông bà 11 này á, là làm cái nghề là buôn bán ở trên sông, dạng như là bán tạp hóa bây giờ vậy nè, nhưng mà để trên ghe nha, sau đó là sẽ chèo đi chỗ này chỗ kia để mà bán. Thì nếu mà hôm nào mà bán ở khu vực gần á là sẽ về nhà để mà ngủ, nhưng mà nếu hôm nào mà bán ở khu vực xa nhà quá thì ông bà 11 sẽ neo đại ở một cái chỗ nào đó để mà ngủ lại qua đêm, rồi sáng hôm sau dậy rồi bán dài dài rồi về nhà luôn. Thì ông bà 11 đã làm cái công việc này rất là nhiều năm rồi các bạn, hoàn toàn không có gì hết, hoàn toàn bình thường, không có gì xảy ra hết. Nhưng cho tới cái đêm định mệnh thì sau này ông 11 mới kể lại rằng á, là cái ngày hôm đó là cũng vậy, do là chèo đi bán xa quá, rồi khi về á là trễ rồi, cho nên á là thôi nghĩ lại á là mình neo lại một cái chỗ nào đó để mà ngủ lại. Thì lúc đó là ông 11 mới cột cái ghe giống như là cột cái cọng dây vô trong một cái gốc cây. Thì bình thường á là ông 11 cột cũng vậy đó, cũng rất là chắc vậy đó. Rồi xong rồi cột xong thì ông 11 mới đi tắm rửa, rồi ăn uống, rồi bắt đầu hai người đi ngủ. Mà do là cả ngày phải làm việc cho nên á là tối là nằm xuống một cái là ngáy o, ngủ rất là say. Hoàn toàn không hề biết gì xảy ra nha các bạn. Thì trời xui đất khiến hả là hôm đó làm sao không biết, mà trong khi từ nào giờ ông đã cột dây ghe biết nhiêu lần rồi, nó rất là chắc. Nhưng mà hôm đó tự nhiên cái cọng dây này nè, nó lại tuột ra. Và cái lúc mà nó tuột ra thì các bạn biết rồi là cái chiếc ghe này nó sẽ trôi theo dòng nước. Mà do là ông bà 11 á, ngủ rất là say. Mà khi mà ghe nó trôi á thì ông bà không hay biết gì cả. Mà nhiều khi còn ngủ ngon hơn nữa là tại vì ghe nó trôi nó rất là nhẹ, các bạn hoàn toàn không biết. Thì lúc đó là ghe nó trôi thì ngay cái đoạn đó là cái đoạn sông lớn. Cho nên nó là ghe này nó trôi ra giữa dòng. Thì lúc đó là có một cái chiếc thuyền lớn khác nó đi ngang các bạn, và nó đã đụng vô trong cái ghe của ông bà 11 đang ngủ trên đó. Thì khi mà đụng á là nó khiến cho cái ghe này lật. Và cái lúc lật ghe á là ông 11 bị thương nha, mà ông la. Ông la quá trời luôn, thì những người trên thuyền đó người ta nghe, người ta mới nhảy xuống để mà người ta cứu ông 11 lên. Mà cái lúc mà cứu lên là ông bị thương nặng lắm. Rồi ông mới kêu, ông mới nói rằng đó là chờ còn vợ tôi nữa, còn vợ tôi nữa. Thì những người trên ghe lớn đó người ta mới nhảy xuống để mà người ta tìm bà 11. Nhưng mà tìm hoài tìm không có các bạn, tìm tới sáng cũng không có luôn, tìm nguyên cái ngày hôm sau cũng không có luôn. Người ta nói rằng có hai khả năng. Một á là bà có thể đã bị trôi đi đâu đó rồi được người ta cứu. Còn hai á, là cái tình huống xấu là bà đã mất rồi. Thành ra là người trong nhà ai cũng buồn hết, cũng cố gắng tìm, luôn hy vọng rằng á, là bà đã trôi, đã được người khác cứu. Nhưng mà cuối cùng á, là qua cái ngày thứ hai các bạn, là xác của bà 11 nổi lên. Thì lúc đó là mọi người mới đem xác về. Và khi đem xác về các bạn biết toàn thân từ trên xuống dưới là hoàn toàn giống như là cái người chết đuối á, hết 2 ngày à, nhưng mà bị mất một cái cánh tay, mất một cánh tay các bạn. Thì khi đem về ai cũng khóc thương hết, là tại vì bà hiền lắm cho nên ai cũng thương bà, khóc mà coi như là đau khổ nha. Rồi lúc đó cũng chưa có liệm đâu, chưa có liệm đó là tại vì chưa có đầy đủ mà, tứ chi chưa đầy đủ mà các bạn, nên chưa có liệm. Thì bà cố của bạn á mới thắp nhang hấn vái nói rằng con ơi, con dâu ơi, con sống hiền ai cũng thương con hết mà sao con chết đau khổ quá. Nhưng mà bây giờ con chết rồi thì con phù hộ cho mọi người á tìm được cái cánh tay của con đi. Con làm sao cho mọi người thấy được cái cánh tay của con để mọi người liệm vô chung, để con có thể là xuống dưới con còn có đầy đủ tay chân với người ta, chứ để vậy á là mọi người đau lòng mà xác của con cũng không có được vẹn toàn nữa, con phù hộ đi con. Thì cái lúc đó bà cố vừa thắp nhang hấn vái xong thì một chút xíu sau nha các bạn, thì do là cái khu vực này á, là cũng có nhiều kênh rạch sông ngòi ở miền Tây mà, cho nên nó là một chút xíu sau á, là bên hàng xóm á, người ta kêu, người ta nói rằng á, là có cánh tay trôi mấy đứa nít đó các bạn. Thành ra là mọi người mới chạy ra coi. Thì khi mà mọi người ra mọi người dòm á, là các bạn biết cái lúc đó ha là rằm tháng 10, rằm tháng 10 cho nên á, là nước nó rất là lớn, mà nước nó chảy xiết dữ lắm. Mà nước á thì chảy vậy nè, nhưng mà cái cánh tay á thì nó lại bơi ngược cái dòng, trong khi nước chảy hướng này mà cánh tay nó bơi ngược lại nha các bạn. Nó chạy mà nó chạy băng băng băng băng giống như là có máy gì ở dưới vậy đó. Ba của bạn nói rằng cái lúc mà chạy ra coi á hả, là nó chạy băng băng băng mà trong khi nước chảy hướng này nó rất là xiết, và cánh tay nó đã trôi thẳng về tới cặp bên hông nhà của ông bà cố luôn. Thì khi mà coi lại thì y đó là cái cánh tay của bà thứ 11 này. Lúc đó mới đem vô mới liệm nha các bạn. Thì sau đó là cũng ma chay chôn cất đàng hoàng. Thì từ khi mà bà 11 mất á, là bà linh dữ lắm. Bà linh nhưng mà không phải là cái dạng như là về nhát người này người kia, ghẹo người này người kia, không có. Mà về hay kêu hay nhắc người này người kia chuyện này chuyện kia. Thí dụ như có chuyện gì sắp xảy ra là bà sẽ nhắc. Là có một cái chuyện điển hình là bà nội của bạn bị, bà nội kể rằng là hồi đó là do nghèo lắm cho nên là bà nội bán thịt heo ngoài chợ á, thì sáng hầu như á là phải 2 giờ 2 giờ mấy là bà phải thức rồi để mà bà đi ra ngoài lò heo, xong rồi bà lấy heo xong rồi đem ra chợ bán. Thì bình thường hầu như ngày nào cũng vậy hết, là bà thức giờ đó. Cái lúc mà bà nội thức á là trong nhà trong xóm á là hình như chưa có người thức nữa. Thì hôm đó là do mệt quá cho nên nó là bà nội ngủ sai đến nỗi mà ngủ quên luôn, hút qua cái giờ là phải thức dậy để mà đi buôn bán luôn. Thì khi đang ngủ vậy đó, cái tự nhiên nghe tiếng kêu giật ngược, chị Sáu, chị Sáu, chị Sáu ơi, chị Sáu dậy, chị Sáu ơi dậy, dậy chị Sáu ơi. Thì khi mà nghe tiếng kêu như vậy là bà nội mới giật mình thức dậy. Thì trong buồng là có một cái cửa sổ hướng ra ngoài, thì bên đây là nhà của ông bà cố, thì bên đây là có một cái khoảng đất trống, thì cái cửa sổ đó nó hướng ra ngoài cái khoảng đất trống đó. Thì bà mới ngồi dậy, lúc đầu là bà tưởng ai kêu mình, mà bà nghĩ rằng là ủa giờ này là ba với lại hả cô Út của bạn là làm gì thức, còn sớm lắm chưa thức đâu. Thì bà nội cứ nghĩ là bà cố kêu, nhưng mà bà cố kêu thì bà cố đâu có kêu bà nội là chị đâu, bà cố là mẹ của bà nội mà làm gì kêu bằng chị. Thì bà nội mới ngồi dậy không biết ai kêu, mới nhìn ra cái hướng ngay chỗ cái cửa sổ nghe cái tiếng kêu á, thì thấy rõ ràng á là bà 11 đứng ở ngoài cửa sổ các bạn. Mà đứng ngoài đó cái gương mặt của bà chỉ trắng xanh thôi, chỉ trắng xanh thôi chứ hoàn toàn không có gì đáng sợ cả, như người bình thường vậy đó, nhưng mà cái gương mặt trắng xanh thôi mà đứng kêu vậy nè, nói hả cái lúc mà bà Bà nội dạy rồi đó nha, nhìn ra rồi mà nghe người đó nói vậy nè, dạy chị Sáu dạy đi, giờ này á hả trễ rồi, à, dạy đi để không kịp giờ buôn bán đó. Nói xong cái bắt đầu nhe cái miệng ra cười, mà các bạn biết bà nội kể rằng á, cái gương mặt bình thường hoàn toàn không có gì đáng sợ hết, nhưng mà chỉ có cười ra một cái là bà nội sợ hết hồn, là tại vì cái hàm răng của bà 11 này rất là trắng, trắng mà dạng giống như là trắng mà nó sáng, nó ché lên luôn các bạn. Thì cười ra một cái nguyên một cái hàm răng trắng sáng, khiến cho bà nội giật mình, chỗ thấy ghê, cho nên bà nội lật đật bước xuống giường để mà đi ra ngoài sau nhà đánh răng rửa mặt, sợ dữ lắm, nhưng mà thấy trễ giờ rồi, thành ra hả là thôi lo lẽ đánh răng rửa mặt để mà còn đi lấy heo đem ra chợ bán nữa. Thì đó là cái lần mà bà nội nhìn thấy mà bà nội rất sợ luôn, là tại vì nghe cái hàm răng ra mà cái hàm răng thiệt là trắng luôn vậy đó. Rồi thêm một cái lần nữa là cô út của bạn bị, lúc này là cô út của bạn lớn rồi, cũng đã hả là hai mấy tuổi rồi. Thì hồi đó là cô út á, là hay đi chơi, mà bình thường thí dụ như nếu đi chơi á thì cô út về cũng sớm, thì lúc mà về là bà nội chưa có ngủ, mà bình thường cô út với lại bà nội hay ngủ chung với nhau. Thì hôm đó là do cô út về trễ, về trễ thì khi mà cô út về trễ như vậy, sợ rằng bây giờ mà vô ngủ á, là bà nội thức một cái bà nội chửi là tại sao đi về trễ nữa, cho nên đó là cô út mới quyết định á là nằm ở ngoài cái đi văng ở trước nhà các bạn. Thì khi mà nằm đó đó là cô út không có dăn mùng gì ha, chỉ lấy cái gối nằm đó thôi, mà lúc nằm đó thì cô út hoàn toàn không có ngủ nha. Cô út nói rằng cái lúc đó đang lăn qua lộn lại rồi hả, chưa có ngủ đâu, chưa có kịp dỗ mình vô giấc ngủ, thì tự nhiên nghe tiếng kêu nói rằng á là út út sao hả không vô phòng nằm mà nằm đó ngồi mũi cắn cho con, vô phòng nằm đi con. Thì lúc đó cô út mới nghe cái giọng kêu, mà cái giọng kêu thì y như là cái giọng bà nội vậy đó, cho nên cô út cứ tưởng rằng bà nội dậy rồi thấy cô út nằm ngoài đó cho nên kêu cô út vô nằm vô ngủ không à. Thì út cô út mới ngồi lật bật ngồi dậy để mà bước xuống cái đi văng. Thì lúc mà đứng bước xuống á thì bắt đầu cái mặt á hướng ra ngoài cái cửa sổ các bạn. Thì lúc đó cô út do là vô tình thôi nhìn thấy một người đứng ngoài cửa sổ, thì cô út mới sững, cô út nhìn ai vậy ta. Thì lúc này cái người này mới cất tiếng lên nói rằng á là đi vô phòng ngủ đi con, vô phòng ngủ đi, à, mày ngậm đó hả lận chút muỗi cắn mày chết luôn, vô phòng ngủ đi con. Thì cô Út lúc đó mới biết rằng không phải là mẹ mình kêu mà là cái người đó kêu mình, cái giọng y chang vậy đó. Trời, cái lúc mà người đó nói xong một cái hả, người đó nghe răng ra, người đó cười y chang như là những gì bà nội nhìn thấy, là cái hàm răng này nó trắng xác một cách kinh dị các bạn, mà cái miệng nó cũng hơi rộng, nó khiến cho cái gương mặt của người này, tuy rằng thí dụ như nếu bình thường á mà không cười á thì cái mặt bình thường chỉ hơi trắng xanh thôi, nhưng cười ra một cái là ta nói nhìn rất là kinh dị. Cho nên khi mà cô Út thấy một cái, cô Út xỉu một cái đùng nằm xuống đất luôn. Tới cái lúc mà bà nội bạn dậy để mà đi ra chợ đó, thì bà nội đi ra trước thấy cô Út nằm đóng trước vậy đó, thì bà nội mới kêu dậy, dậy sao nằm đây con. Cái lúc mà cô Út tỉnh, cô Út mới kể lại cho bà nội nghe, con thấy cái người vậy vậy là tại vì hồi đó bà 11 mất á, là cô Út còn nhỏ không có biết mặt bà 11 đâu, cho nên đó là cô Út mới kể là con thấy cái người vậy vậy đó má ơi, thấy ghê lắm. Thì bà nội mới nói rằng á, rồi vậy là mày thấy á, là mợ 11 của mày á, chứ không phải là ma có gì xa lạ đâu, mà thấy mợ 11 thấy mày nằm đây sợ muỗi cắn cho nên hả là mới kêu mày vô phòng đó, bỏ tật đi chơi đêm nha con. Thì đó là điển hình của những lần mà bà 11 của bạn về kêu gia đình của bạn. Đây là cái câu chuyện đầu tiên do bà nội, ba và cô út của bạn kể cho bạn nghe. Câu chuyện thứ hai là câu chuyện do chính bạn trải qua, cái lúc này á, là bạn còn nhỏ lắm, chưa có tới 10 tuổi đâu các bạn. Thì bạn kể rằng á, là hồi đó dưới quê á, thì lúc đó là ba với mẹ bạn á, là ở riêng mà cái hôm đó là ba đi nhậu về, mà nhậu về khuya lắm. Rồi xong cái ba về cái mẹ mới cằn nhằn, mẹ mới cằn nhằn ba, cái bắt đầu cằn nhằn qua cằn nhằn lại, cái hai người chửi nhau chửi lộn quá trời. Thì bạn lúc đó bạn mới giật mình, thì thấy ba mẹ mình chửi lộn thì bạn sợ lắm, tại vì con nít mà thấy ba mẹ mình gây cãi nhau lớn tiếng cho nên sợ. Nằm đó thì một hồi sau hả là càng lúc ba mẹ của bạn càng gây lộn lớn hơn, xong rồi cái bắt đầu đòi ly dị các bạn. Đòi ly dị thì bạn khóc, bạn sợ bạn khóc, bạn nằm bạn khóc. Rồi khi bạn nằm bạn khóc vậy đó, cái ngồi cái giống như là bạn bắt đầu thiếp thiếp bạn ngủ quên đi. Và trong cái lúc bạn ngủ nha, bạn nói rằng tuy rằng bạn ngủ á, nhưng mà bên tai của bạn vẫn còn nghe tiếng ba mẹ của mình la sùm hết trơn. Rồi xong rồi bạn cũng đau khổ nữa, cái tự nhiên cái bạn thấy có người lay mình, dậy con thì bạn mới mở mắt ra. Bạn thấy á, là một cái người mà cũng lớn tuổi rồi, người đàn ông nha, mà cái gương mặt của ông này rất hiền, hiền lắm. Thì bạn mới dòm người này mà bạn không biết người này là ai, mà trong khi bên lỗ tai của bạn vẫn còn nghe tiếng gây cãi lộn của ba mẹ. Mà cái người này là ai mà sao vô nhà mà ba mẹ mình không biết? Thì cái người này mới nói rằng á, là con ơi, con một chút xíu á mà ba con có đưa con đi đâu á, con nhất quyết con không chịu đi nha, con mà đi á là té xe ráng chịu nha. Thì cái người này tự nhiên nói vậy, thì bạn nghe vậy cái bạn cũng trả lời, do còn nhỏ ngô nghê chưa biết gì, bạn mới nói dạ nhưng mà thí dụ ba con bắt con đi á, mà con không đi ba con đánh con sao, ba con la con sao. Thì bạn mới trả lời vậy, thì cái ông này ông nói rằng á là con cứ nói về nè, con nói rằng ông nội không có cho đi, ông nội không có cho đi. Mới nãy thì nói với các bạn rồi là ông nội của bạn mất rất là sớm. Thì lúc đó tự nhiên cái người này nói xong cái biến mất tiêu, biến mất tiêu. Thì lúc này nha, ba của bạn ào vô trong cái chỗ bạn nằm đó, giật lôi bạn dậy. Bạn chưa có kịp sợ hãi gì, ủa sao cái người đó biến mất tiêu, chưa kịp sợ hãi gì hết, mà ba của bạn ào vô giật kéo bạn ra, gom đồ gom đạc của bạn xong rồi lôi bạn ra. Hồi đó ba của bạn đi chiếc xe 67, lôi bạn ra bắt bạn lên xe, bạn khóc quá trời luôn. Mẹ của bạn cũng rượt theo lôi kéo là ông đem nó đi đâu, ông đem nó đi đâu. Còn ba bạn nói để tôi đem về bên hả má tôi không có ở với cô nữa, không cho nó ở với cô nữa. Bạn khóc bạn nói thôi ba ơi, ba con không đi đâu, con không đi đâu, con không đi đâu ba ơi, ông nội không có cho đi, ông nội không cho đi. Tự nhiên bạn nhớ lại cái lời của người đàn ông dặn mình á, bạn mới nói ông nội không cho đi, ông nội không cho đi ba ơi. Nhưng mà lúc đó ba của bạn giống như là sỉnh nè, rồi nóng quá cho nên hả là ba của bạn nhất quyết không nghe. Mà bạn nói cái lúc đó mùa mưa, mà cái khu vực bạn ở là đường chưa có đường nhựa đâu, nó giống như là cái đường mà đường đất á các bạn, thì thành ra mưa nó trơn á, chạy chật vật lắm. Chạy đi ra ngoài đường rồi thì đụng phải một cái chiếc xe, mà khi đụng một cái các bạn biết không, là cái xe đó là cái xe hơi hồi xưa đời cũ á, mà người ta đụng vô, ba của bạn văng xuống, cái xe với bạn á thì văng qua đây, mà cái xe nó đè lên người bạn luôn. Cái lúc đó ba của bạn sau này nói á là cái lúc đó cứ tưởng là bạn chết rồi không à, tưởng rằng á là sau cái vụ tai nạn đó bạn chết á. Cái người tài xế chạy xuống, ba của bạn chạy lại á thì thấy hả là nguyên cái xe 67 nó đè bạn, đè nha, mà đem lên thì bạn bị phỏng cái bô rồi. Sợ quá hả là cái người tài xế đó mới đưa ba với lại bạn đi vô trong bệnh viện á. Thì khi mà đi vô trong cấp cứu á là bạn đang nằm xỉu mà chưa biết gì hết, thì lúc đó bà nội với lại bà nội của bạn mới chạy vô trong bệnh viện. Mà hồi xưa chưa có điện thoại di động đâu các bạn, mà hả bà nội lại biết, xong rồi lu bu á cũng chưa có hỏi nữa, cho tới khi mà tỉnh lại á thì bác sĩ nói rằng á là bạn không có sao cả, chỉ bị phỏng bô thôi, không có sao hết. Rồi lúc đó ba của bạn mới nói trời ơi, nó té như vậy á là con tưởng nó chết rồi không, mà kể cả cái người mà đụng cũng nói hả là cứ tưởng là tai nạn sẽ chết người đó, mà nó té như vậy, nó bị xe đè lên như vậy mà tưởng nó chết, mà ai dè hả là hên nó chỉ bị phỏng bô thôi, chắc có người độ. Thì lúc đó ba của bạn mới sực nhớ lại, ủa sao má biết, con đâu có báo cho gia đình, đâu có báo cho ai đâu hả, đụng xe xong đưa vô bệnh viện liền, đâu có báo cho ai đâu, sao má biết mà má chạy vô đây vậy. Thì bà nội mới nói rằng là bà nội đang ngủ, cái tự nhiên thấy ông nội về nói bà ơi bà, con mình cháu mình á là gặp tai nạn rồi, bị xe đụng rồi, bà đi vô bệnh viện nào đó ông nội nói luôn. Thì bà nội mới giật mình thức dậy, mới tự nhiên sao tự nhiên bao nhiêu năm nay có bao giờ thấy ổng đâu, tự nhiên bây giờ ổng về mà ổng nói như vậy. Rồi lo lắng quá cho nên bà nội đi đại, bà nội đi đại luôn chứ đâu có điện thoại đâu gọi các bạn. Thì khi mà đi đại vô thì thấy ba bạn trong đó, thấy cháu của mình nằm hôn mê vậy. Thì ba của bạn hả nói trời ơi, hèn chi cái lúc mà con bắt nó đi á, nó khóc nó kêu quá trời luôn, nó nói hả là ông nội không cho đi, ông nội không cho đi. Mà nghĩ rằng á là hả trời, làm sao mà nó biết mặt ông nội nó, hồi đó nghèo làm gì có chụp hình các bạn, cho nên làm sao mà nó biết mặt ông nội nó mà nó nói một câu vậy. Thì sau này bạn kể lại, bạn nói rằng cái lúc mà ba của bạn với mẹ bạn đang gây lộn đánh lộn vậy đó, đòi ly dị vậy đó, thì cái người đàn ông đó kêu bạn nói rằng á là không có được, mà ba chút có bắt đi đâu là không có được đi theo, mắc công là té xe gán chịu nha con đó. Thì bạn đã thấy ông nội của mình. Bạn nói từ nào tới giờ trong nhà không ai thấy ông nội về hết á, hoàn toàn không hề thấy về luôn. Mà sao tự nhiên cái lần đó về kêu bạn như vậy? Bạn hỏi một câu là có phải ông của em thương em không chị? Thì đương nhiên rồi các bạn, đương nhiên là thương bạn rồi, cho nên nó là mới về lo lắng, mới về bảo vệ cho bạn. Mà cuối cùng á là không bảo vệ được á thì cũng đã đỡ cho bạn, đáng lẽ là bạn phải nặng hơn hoặc là hả, hoặc là xấu hơn, là có thể mất á trong cái vụ tai nạn đó. Nhưng mà ông nội đã đỡ rồi, sau đó ông nội về kêu bà nội để bà nội chạy vô bệnh viện. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai do bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo cái câu chuyện thứ ba, các bạn thấy không, ông bà của mình rất là thương, rất là lo lắng cho mình. Nhiều khi hả mất đi rồi nhưng mà vẫn thương, vẫn về lo lắng cho con cháu. Nhưng mà cũng có nhiều trường hợp á, là vong của ông bà cũng muốn bắt con cháu đi, nhưng mà cũng chỉ nói một câu là tao thương nó quá cho nên tao muốn bắt nó đi thôi, chứ không phải là ác ý gì. Thì đó, các bạn thấy ông bà của mình lúc nào cũng thương yêu lo lắng hết, cho nên đó là khi mà chúng ta thắp nhang á thì chúng ta hả van vái nói rằng ông bà ơi, ông bà siêu thoát đi, ông bà siêu thoát đi, không cần lo lắng cho con nhiều đâu. Nhưng mà thì bảo đảm với các bạn rằng á là cũng quẩn quanh chung quanh chúng ta thôi à. Thì đó là hai câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo một cái câu chuyện của một bạn, bạn này thì không biết là nam hay là nữ nữa, mà bạn kể lại một cái câu chuyện xảy ra trong xóm của bạn. Mà chuyện này đã xảy ra cách đây khá lâu. Cái lúc mà xảy ra chuyện này á, là bạn chỉ mới có 10 tuổi mà thôi. Thì bạn kể rằng á, là những đứa bạn trong xóm của bạn á, là bình thường tụm năm tụm ba chơi chung với nhau là khoảng chừng gần chục đứa. Mà khi mà đang chơi, nhiều khi đang chơi buổi chiều buổi trưa các bạn, thì có một cái ông bán cà lem, mà ổng lại ổng chỉ cần lắc lắc cái chuông á là các bạn này sẽ chạy vô nhà xin tiền ba mẹ mình để mà đi ra mua, mọi người xúm lại mua. Thì hầu như là ngày nào cái ông bán cà lem này cũng đều bán cho những đứa trong xóm với lại cho bạn ăn hết. Thì đùng một cái á là hôm đó không thấy ổng bán, thì mọi người bắt đầu mấy đứa này nó hôm nay thèm kem quá, mà trong khi hả cái ông bán kem hôm nay ổng đâu mất tiêu rồi. Xong cái qua ngày hôm sau cũng không thấy ông bán, mà mấy ngày hôm sau gần cả tuần lễ cũng không thấy ông bán. Cho nên đó là hoang mang, trời ơi mình hả là ăn kem ngày nào cũng thèm hết, mà bây giờ hả là sao mà cái ông này đó mất tiêu. Thì hôm đó là cả nhóm đang túm lại ngồi nói chuyện với nhau, thì có một đứa trong nhóm nhỏ này là con gái, tự nhiên nó nói tụi bay biết làm sao không, tụi bay hả tao kể cho tụi bay nghe cái chuyện này, tụi bay đừng có nói cho ai nghe, bí mật nha. Thì các bạn này mới tò mò, mới nói rằng chuyện gì mày nói đi, mày nói đi. Thì cái người con, cái đứa đó nó mới nói rằng á là cái ông bán kem á, ổng bị xe đụng, mà xe đụng ổng hả là văng ốc ra tùm lum hết trơn, thấy ghê lắm, chết rồi. Tự nhiên nói vậy các bạn, thì các bạn này mới hoang mang, nói trời trời sao tội nghiệp ổng mới vậy rồi, ổng chết rồi thì ai bán kem cho mình ăn. Thì bắt đầu hoang mang hết, mà đâu có biết cái lời cái đứa đó là thiệt hay giả. Bắt đầu mấy ngày sau nha các bạn, thì cái ông bán kem này ổng lại đi bán trở lại. Thì mấy đứa này nó còn nhỏ, nó mới có 10 tuổi, nó mới xúm lại nó mua. Nó mua thì trong cái lúc nó mua nó cũng hỏi, nó hỏi rằng là ủa ông ơi, chú sao chú bị xe đụng hả, chú chết rồi mà sao hôm nay chú đi bán lại vậy. Con nít mà, nó hỏi ngô nghê lắm. Thì ông này ổng mới nói rằng là chú đâu bị xe đụng đâu, chú mấy bữa nay chú bị bệnh cho nên là chú không có đi bán được, chú đâu bị xe đụng đâu tụi con. Thì cái nhóm này nó nói trời ơi, vậy mà cái con nhỏ này nè, nó mới chỉ qua cái đứa mà nói cách đây 2-3 bữa trước á, vậy mà con nhỏ này nè nó nói hả là chú á, là chú bị xe đụng á, là văng ốc hả, là não gì văng ra, làm cho tụi con tưởng rằng á là chú chết rồi không à. Trời ơi, cái lúc đó cái ông bán kem ổng nghe vậy, cái ông nói trời tụi bay nói bậy bạ, tao bị bệnh tao không đi bán được thôi. Xong cái bắt đầu ổng đi. Ổng đi thì ngay cái bữa hôm đó luôn các bạn, là ổng đã bị tai nạn thiệt. Y chang như là lời con bé này nó nói, ổng bị tai nạn rồi văng ốc ra tùm lum hết. Thì sau khi mà ông này chết thì tầm khoảng chừng một tháng sau á, thì trong lúc mà các bạn này chơi với nhau á, thì cái cô bé mà đã nói đó, nó lại không lại chơi, mà nó đứng từ đằng xa nó dòm. Nó dòm xong cái nó cười. Thì cái đám này mới thấy rằng cái con nhỏ này sao đứng cười hoài, cho nên mới quát kêu ê lại đây chơi, lại đây chơi. Cái nhỏ kia nó liếc nói không chơi chung vậy á. Thì mấy đứa này mới tức, mới nói chỗ nhỏ này vô duyên không lại chơi thì thôi, tự nhiên liếc thấy rồi muốn chửi. Xong cái nó bỏ nó về, bé nó bỏ về. Thì các bạn này muốn nghỉ chơi nó ra, nít mà các bạn, cho nên đó là họ dẹp, nó không muốn chơi mình thôi, mình không chơi chung nó nữa. Rồi tầm thêm một cái thời gian sau nữa thì do là ba mẹ của cái con bé đó đó là sanh em bé, mẹ nó sanh em bé cho nên cũng không có quan tâm nó nhiều. Không quan tâm nó nhiều các bạn, thì từ từ á, là ba mẹ của nó mới thấy rằng á, là nó lầm lì, nó ít nói, tính tình nó rất là cọc cằn. Mà mới có 10 tuổi à, mà lầm lì, ít nói, cọc cằn thì nó lạ. Nó lạ thì ba mẹ nó cũng đi hỏi mấy đứa này, thì mấy đứa này mới nói rằng nó kỳ lắm. À, cả tháng mấy nay rồi tụi con mới chơi chung với nó. Tự nhiên nó liếc thấy nó chửi tụi con vậy đó. Thì ba nó mới về, mới kể cho mẹ nó nghe. Mới nói rằng là mấy đứa trong xóm nói rằng là con mình dạo này kỳ. Nó không có nói chuyện hay là nó trét cái vấn đề mà mình sanh con vậy, rồi nó sanh nạnh ganh tị không ta. Thì lúc đó hả, là ba mẹ con bé này á mới nói rằng đó là thôi vậy hôm nay mình lên phòng nó mình hỏi, mình hỏi thử coi sao, trời ơi sao mà con kỳ quá. Thì cái lúc lên thấy nó ngồi phòng các bạn, lúc đó nó ăn cơm nó vô phòng nó ngồi, thì ba mẹ nó mới vô, mới vô thì mẹ nó mới ngồi xuống mới hỏi nó, mới gờ vậy nó hỏi dạo này con sao, bộ con chơi với mấy bạn không chơi chung với con hả. Thì khi mà vừa hỏi xong cái nó chửi, nó nói đủ má ông bà, nó nói vậy đó các bạn, nó chửi mà nó vừa nhìn ba nó vừa nhìn mẹ nó chửi đủ má ông bà, nó chửi vậy đó. Trời ơi cái lúc nó chửi mà nó hổn mà, cho nên ba của nó mới chạy lại tán vô mặt nó một cái bớt một cái, nói rằng mày nói cái gì vậy, mày hổn hào mất dạy vậy đó hả, tại sao mày chửi ba chửi mẹ mày hổn vậy hả, ai dạy mày. Lúc đó mẹ nó mới can ra, mới nói rằng thôi thôi thôi thôi thôi thôi, thôi. Con nó hả còn nhỏ nó không biết gì đâu, thôi kéo ra, kéo ra. Thì mẹ của nó mới nghi, nói rằng sao con mình kỳ, con mình từ nào giờ á là con gái nữa, nó có bao giờ nó hỗn xược kiểu vậy đâu. Cho nên á là nghe người này người kia nói á, thì mẹ của nó mới đi thầy. Mới đi thầy thì ông thầy ổng mới cho, không biết là đi thầy đâu á, thì ông thầy này ổng mới cho một cái lá bùa kêu về nhét vô cái gói nó nằm đi. Thì khi mà bà này cũng đem về nhét vô gói nha các bạn, tối nó lên nó nằm sao cái nó xách cái gói xuống, nó đưa ngay mặt mẹ nó móc cái, nó xé cái gói ra nha, nó móc cái lá bùa ra, nó thảy cái lá bùa xuống, nó nói mày tưởng hả chỉ cái lá bùa vậy mà làm gì được tao hả, nói vậy đó các bạn. Thì bà này bà rất là sợ là con của mình là có vấn đề thiệt rồi, cho nên đó là bà đó đi mời thầy, mà mời tới hai ông thầy này đi chung với nhau lại cũng làm bàn cúng vậy đó, bắt đầu đem nó ra nha, mà nó đập nguyên cái bàn cúng đó luôn, nó đập nguyên một cái bàn cúng đó, rồi nó hất ham thầy hả, mà trong khi nó nhỏ xíu mới có 10 tuổi à, mà nó hất ham thầy ra văng ra vậy đó. Thì hai ông thầy này nói cái vong này mạnh quá, cho nên nó hả là bây giờ á là tôi chỉ lên trên Tây Ninh á có một cái bà thầy đó giỏi lắm, bà thầy đó hả giỏi nè, mà phải có duyên mới gặp được bà mới giúp được, chị lên thử chị nhờ thử coi bà có giúp được không. Thì cái ông thầy ổng để cho địa chỉ lên tới đó, thì mẹ của nó với ba của nó bắt đầu chở nhau đi lên đó, gặp được có duyên nha các bạn, thì mới rước cái bà thầy này về nhà. Thì khi về nhà là trong xóm của bạn á là cũng có qua coi đông dữ lắm, trong đó có bạn với lại mấy cái đứa bạn nữa đứng đó coi nha, đứng đó coi. Thì cái bà thầy này bước vô cái xong, khi bà thầy này bước vô á, cái đứa gái này nè nó nói, mà lúc này nó nói giọng ồm ồm như đàn ông vậy, nó nói chết mẹ rồi, nó nói vậy đó. Thì cái lúc mà nó lùi vô á thì bà này mới vô bà ngồi xong cái bà nói ông làm gì mà ông nhập vô một cái đứa trẻ con gái nó mới có 10 tuổi à, mà ông nhập vô nó làm chi, ông muốn đi đi mà ông nhập vô nó, bà thầy nói vậy đó các bạn. Thì ông này ông mới nói rằng á là tôi hận nó dữ lắm tại nó mà tôi mới chết, ông nói vậy đó các bạn, tại nó mà tôi mới chết. Cái xong cái bà thầy này bà nói rằng tự nhiên tại nó làm gì cho ông chết. Thì ông trả lời ông nói tại nó nói bậy, nó nói hả nè. Xong cái ông bắt đầu nó mới quay qua nó chỉ, trong đó bạn với lại mấy đứa kia, nó nói nè, nó nói với mấy đứa bạn của nó hả là tôi á bị xe hả đụng cán văng óc văng não ra. Rồi hả nó nói xong hả là hôm đó tôi nghe xong là tôi về á là tôi bị tai nạn tôi chết luôn, tôi bị hả là văng óc văng não ra. Y như những gì nó nói, tại nó trù ẻo tôi đó, ổng nói vậy đó, là tại vì nó trù ẻo tôi. Xong cái bà thầy bả năn nỉ, bả nói thôi giờ á bây giờ nó nhỏ nó còn nít, nó lỡ rồi nhiều khi nó không biết đâu, nó nói gì nhiều khi nó không biết đâu, nó mới có 10 tuổi à, thông tha cho nó đi chứ hả để dày tội nghiệp nó lắm, rồi cũng mang nghiệp cho ông nữa, ông mà mắc nghiệp là ông không có đi đầu thai, không có siêu thoát gì được đâu, ông nghe lời tôi xuất ra đi. Thì khi mà năn nỉ rất là nhiều như vậy thì cái ông bán cà lam này ông mới chịu xuất ra. Cái lúc mà xuất ra thì cũng cúng kiến cho ông đàng hoàng các bạn, thì sau đó là cái cô bạn gái đó đã trở lại bình thường. Và hả là sau này cũng không có dám nói bậy nữa. Thì đây là một cái câu chuyện mà thì không biết là cái tính thực hư ra sao, nhưng mà nó cũng cho chúng ta một cái bài học rằng chúng ta đừng bao giờ nói trù rủa về người khác các bạn. Nhiều khi mình nói vậy rồi nó ngay cái giờ linh á, rồi nó người ta bị vậy cái mình mang tội. Cho nên nó là đừng bao giờ mà nói bậy nói bạ, chù rủa người khác các bạn nha. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 646 rồi. Thi ngồi vô lúc 7 giờ 20 phút mà bây giờ 9 giờ 45 phút Thi mới kể xong chuyện các bạn. Cho nên hôm nay sẽ có chuyện trễ các bạn nha. Và bây giờ là tạm biệt các bạn. Thì kể tới đây thôi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 647. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ các bạn nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon nha, xin chào.